Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 202, đường môn sứ giả. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Tử Gia. Dịch Tiểu Phi cùng Tử Hạo Thiên có thể đầu đề đàm luận vẫn là rất nhiều. Ngược lại không cảm thấy sẽ không trò chuyện, chờ ăn cơm tối sau đó, Dịch Tiểu Phi mới trở về. Trở lại trong nhà trọ độc thân, mà cùng thời khắc đó, ở Dịch Tiểu Phi phá quán qua trong đường môn, xuất hiện một nhóm người, đường môn sứ giả, là Ti Kiêu gia tộc lánh đời, chân chính đường môn phái người xuống, thành phố Trung Hải đường môn võ đạo quán, mặc dù không phải là đích thân huyết mạch đường thiên hữu, có thể dẫu sao coi như là đường môn một phần tử. Trên người giữ lại là máu đường thị, huống chi là đường thiên hữu, chủ động liên lạc bọn họ người đường thị, chuyện này cũng không ngửi không hỏi, đường môn oai, không thể xâm phạm, đường thiên hữu, người cái phế vật này đồ, mất hết chúng ta đường môn mặt. Ở võ đạo quán bên trong chiêu đãi trong phòng, nơi này trang sức, chỉ có thể dùng sang trọng để hình dung. Chẳng qua là hôm nay đường thiên hữu ngồi ở xe lăn, đi bất tiện, nhìn ngồi đối diện 5 người. Cái này 5 người, đều là lánh đời trong đường môn thành viên chính thức. Ít nhất không phải hắn có thể so. Ta, ở trước mặt 5 người, đường thiên hữu tuổi tác mặc dù lớn, còn là không nói ra lời, có to lớn áp lực. Sự việc chúng ta đã hiểu rõ ràng. Sau này thành phố Trung Hải nơi này võ đạo quán, chúng ta sẽ phái người tới kinh doanh, người đã là phế nhân một cái, liền thật tốt dưỡng lão, bỏ mặc như thế nào, người tóm lại là chúng ta đường môn một phần tử, chuyện này chúng ta sẽ xử lý tốt, hổ thẹn người đường môn ta, giết không tha. Có một người đàn ông trung niên, một bản mặt chữ quốc, nói ra những lời này. Cả người trên người toát ra khí thế, không gì sánh kịp, sát ý kia, để cho đường thiên hữu cảm giác cả người cũng hàn lạnh xuống. Người này là trong 5 người, cầm đầu tồn tại, đường môn đường Lâm Long. Có nhưng mà tiên thiên cảnh thực lực, cái này một phần thực lực, ở đường thiên hữu trong mắt, thành phố Trung Hải đi ngang đều không sao, làm phiền 5 vị sứ giả. Một cái đến là đủ rồi, lần này ước chừng đến 5 sứ giả. Đây đối với đường thiên hữu mà nói rất kinh ngạc. Bất quá đây càng để cho đường thiên hữu trong lòng có trông đợi. Cái này một phần trông đợi không thể nghi ngờ là muốn Dịch Tiểu Phi chết không có chỗ chôn. Đối với đường thiên hữu lời nói, vậy 5 người ngược lại là tỏ ra chuyện đương nhiên. Rất nhanh đường thiên hữu thức thời cho 5 người. Còn có cùng theo đến người đường môn, an bài chỗ ở, một đêm thời gian đi qua rất nhanh, ngày thứ 2 Dịch Tiểu Phi bóng người xuất hiện ở trong Đại học Kinh Hoa. Thật không có chuyện gì sao? Ta xem Vũ Tình ngươi khí sắc không tốt lắm, cùng một bộ màu trắng quần áo thường Bạch Vũ Tình cùng đi. Dịch Tiểu Phi từ thấy Bạch Vũ Tình lần đầu tiên, cảm thấy Bạch Vũ Tình sắc mặt không đúng. Chẳng qua là ngày hôm qua ngủ không được ngon giấc thôi. Tiểu Phi, ta lần này nhưng mà bắt được học bổng. Ta mời ngươi ăn cơm đi. Bạch Vũ Tình trên mặt triển lộ ra vẻ tươi cười. Bắt được học bổng sự việc, cũng chưa kịp nói cho mẹ mình. Nàng đem tin tức này, thời gian đầu tiên muốn cùng Dịch Tiểu Phi chia sẻ. Không cần, Vũ Tình, ngươi vẫn là mình thật tốt hoạch định số tiền này. Nếu là ăn cơm, ta còn không bằng nếm thử một chút tài nấu nướng của ngươi. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, dĩ nhiên biết Vũ Tình ý tốt, bất quá Bạch Vũ Tình nhà. Bây giờ kinh tế cuối cùng không phải rất rộng rụ, bất quá bằng vào bây giờ mình năng lực, hoàn toàn có thể dành cho càng nhiều hơn trợ giúp. Nhưng mà Bạch Vũ Tình là cái loại đó muốn tự lực cánh sinh. Mình dành cho tiền tài. Đối phương chắc chắn sẽ không tùy tiện tiếp nhận, càng sẽ hướng Dịch Tiểu Phi hỏi, những tiền kia là tới từ nơi nào? Dẫu sao Dịch Tiểu Phi âm thầm làm sự việc, cô nàng này nhưng mà một chút cũng không biết. Có thể, vậy ta cho ngươi làm thức ăn ăn. Mấy ngày nay, ta vừa học không thiếu mới thức ăn. Bạch Vũ Tình gật đầu một cái. Bất quá lúc này, ở sân trường trước mặt trên đường, vây quanh một số người, tựa hồ rất là náo nhiệt dáng vẻ. Chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ Tình nhìn cái đó tình cảnh, từ quan sát được tình trạng tới xem, tựa hồ xảy ra vấn đề, hướng bên kia đi tới. Dịch Tiểu Phi nhìn Bạch Vũ Tình đã qua, cũng chỉ đi theo sau lưng. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng là đúng, tại sao còn chưa có tỉnh lại? Xe cứu thương đâu? Còn không có tới sao? Trên đất, có một người thanh niên hiện lên xem thường, cả người tỏ ra rất điên cuồng dáng vẻ, thân thể không ngừng co quắp, trong miệng có bọt mép phun ra ngoài, ít nhất phải nửa giờ. Các ngươi không phải trường y khoa học sinh sao? Chẳng lẽ học y thuật còn chống đỡ không được nửa giờ? Bình thường đang học cái gì? Ăn cơm chùa sao? Ở trắng bệch mắt thanh niên bên cạnh, có mấy cái nam sinh cùng nữ sinh không ngừng tiến hành xử lý khẩn cấp, thậm chí ở người mắc bệnh trên mặt đều có ngân châm đâm, có thể căn bản không có hiệu quả. Đây là bệnh động kinh, gây ra không tốt, tùy thời đều có thể một mạng ô hô. Bọn họ đúng là trường y khoa học sinh, có thể ở nơi này loại tình huống đột phát dưới, vẫn là không có lâm sàng kinh nghiệm. Các ngươi nói những lời này là ý gì? Người con mẹ nó mới là ăn cơm chùa. Như vậy tiếng nói, đối với những cái kia tới giúp trường y khoa học sinh nghe được, trong lòng tóm lại là tương đương không thoải mái, tức miệng mắng to, cứu người muốn chặt, cứu người phải cứu, giáo viên làm sao còn chưa tới, ít nhất kéo dài tới xe cứu thương tới. Mạch đập nhảy lên, đã xuất hiện vấn đề rất lớn, tiếp tục như vậy, nhất định sẽ ra đại vấn đề. Các người những người này vây quanh làm gì? Cũng mau tránh ra, cần không khí chung quanh lưu thông. Một người trong đó nam sinh hô to một tiếng, mà nghe được cái này dạng lời nói, người chung quanh tất cả tản ra, nhường ra đầy đủ không gian. Làm thế nào? Đã có bất tỉnh trạng huống, một cái giúp trường y khoa, nữ sinh đều phải bị sợ quá khóc. Nếu là người chết ở bọn họ trong tay, mặc dù cùng bọn họ không có quan hệ, có thể đến lúc đó cả đời lương tâm đều khó an. Dẫu sao mình học y, chính là vì cứu người. Để cho ta tới xem một chút đi. Ở bên cạnh đã nhìn một hồi, cùng Bạch Vũ Tình cùng nhau đứng Dịch Tiểu Phi, khẽ thở dài một cái. Những học sinh này, ứng đối những thứ này, cũng quá không trầm tĩnh. Xem những học sinh kia xuống châm, tay đều run rẩy, cái này tâm tính thật có chút kém. Ngươi cũng là trường y khoa, không cần để ý ta là ai, cứu người trước nói sau. Dịch Tiểu Phi ngồi xổm người xuống, tay phải hai ngón tay hướng trên đất người mắc bệnh cổ một chút. Cái này điểm ra thủ đoạn tương đối kỳ lạ, cũng rất ít gặp, có thể hay là để cho trong đó một tên học sinh nhận ra đi ra. Điểm huyệt 12 chính kinh. Người biết điểm huyệt 12 chính kinh? Cái này ở một ít trung y cổ thư tịch ở trên có tương đương cặn kẽ ghi lại. Thủ pháp cái gì cũng vẽ tranh rất cẩn thận, nhưng nếu là mình tự mình làm, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy tình. Bất quá Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, mở miệng nói, tiếp một ít ngân châm dùng một chút. Hướng nữ sinh bên cạnh cầm trên tay ngân châm túi đưa ra, nhanh chóng rút ra mấy cái ngân châm, sau đó hướng đã cởi trần ngực người mắc bệnh trên người đâm đi xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-gạch-nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-nối-cau-gạch-nối-tan-gạch-nối-con-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn.